Chương 779, Liên minh Bắc Quỷ, 2. Lâm Tam Sinh tách tóc sang hai bên, nói, tiểu sinh là quỷ, bay mới thoải mái. Vậy ngươi đi nơi khác mà bay thoải mái. Diệp Thiếu Dương giận điên lên, cái kiểu một trên một dưới thế này, vừa mới liếc mắt đã nhìn thấy một con quỷ bay trên đỉnh đầu, dù có là pháp sư, cũng chịu không được khẩu vị nặng như vậy, vậy ta đi tìm Mã Thiên Sư. Lâm Tam Sinh trực tiếp xuyên qua vách tường, chui sang phòng bên cạnh, Diệp Thiếu Dương nói tứ bảo với qua qua không được quấy rầy mình, ngồi ở trên giường, lấy giấy bút ra. Tiếp tục suy diễn mấy thiên còn lại của tâm pháp thổ nạp trong lạc thư, sau đó ghi lại vào giấy. Tứ Bảo nằm trên giường bên cạnh chơi game trên di động, qua qua cũng ở bên cạnh nhìn, ba người chẳng quấy rầy lẫn nhau, thật là vui vẻ hòa thuận. Một hơi suy diễn ra thêm hai thiên, Diệp Thiếu Dương tinh lực hết sạch, lập tức ngã người xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, bị tiếng chuông di động đánh thức, ngồi dậy mới phát hiện qua qua đang ngủ trong lòng ngực mình, đầu vùi dưới nách, một bàn tay còn đặt trên ngực mình, vẻ mặt thỏa mãn. Đệt. Diệp Thiếu Dương một chân đá cho nó tỉnh lại. Qua qua vẻ mặt thật là bi phẫn rồi chui vào trong chăn của Tứ Bảo, điện thoại là của Tạ Vũ Tình gọi tới, nói cho hắn biết đã tìm được 48 sử nam, khi nào thì hành động, nhanh như vậy đã gom đủ. Diệp Thiếu Dương rất kinh ngạc, ngươi nói đi, lão nương ta đi tìm một đám tiểu nam sinh hỏi có phải sử nam không, người ta còn tưởng là ta muốn thả thính, thật là, lão nương vì ngươi đến danh tiết cũng từ bỏ, ngươi bồi thường cho ta thế nào đây? Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra hình ảnh mà Tạ Vũ Tình vừa nói, nhìn không được cười ha ha lên, tổng cộng ta tìm được 28 người, đang đợi lệnh. Chừng nào ngươi hành động đây? Diệp Thiếu Dương nói, là 48, không phải 28. Ta chỉ có thể tìm đến thế thôi, 20 người còn lại, là do Chu đại tiểu thư của ngươi tìm tới. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, cô? Tìm cô ấy hỗ trợ à? Bằng không thì sao đủ, ta nghĩ cô ấy là đại lão bản, thủ hạ rất nhiều, mấu chốt là chuyện của ngươi cô ấy nhất định sẽ hỗ trợ, cho nên mới tìm cô ấy, tiểu như đang đợi ta báo tin lại đây. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Chu Tĩnh Như cũng đi hỏi đám nhân viên trong công ty ai là sử nam hay sao? Bất quá dù là làm thế nào, xem ra người cũng đã gom đủ, lập tức đi qua gọi Tứ Bảo dậy, kể lại tình huống, hỏi hắn khi nào có thể hành động, Tứ Bảo tỏ vẻ lúc nào cũng được, nhưng mà chuyện quan trọng là cần trước phải thương lượng một chút về trách nhiệm của từng người, tránh cho lúc đó không có xảy ra vấn đề gì, vì thế Diệp Thiếu Dương gọi Tạ Vũ Tình tới cùng mọi người thảo luận, sau đó lại gọi điện thoại cho Chu Tĩnh Như, bảo cô cũng qua đây. Một giờ sau, mọi người gặp nhau tại nhà ăn dưới lầu, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Chu Tĩnh Như thật cao hứng, thỉnh thoảng hỏi thăm về chuyến đi Mao Sơn vừa rồi, bảo hắn khi nào rảnh mang mình đi du ngoạn một chuyến, Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý, Tạ Vũ Tình ở trước mặt Diệp Thiếu Dương tỏ biển hiện rất tùy ý, cũng không nhiều lời với hắn, ngược lại nói chuyện phiếm cùng quả cam, hai người tính cách gần nhau, nên nói chuyện rất vui vẻ. Lúc sau đoàn người cùng đi tới học viện y khoa, theo tường vây vòng ra sau núi, một đường mà đi lên đỉnh núi, quan sát U Linh Lộ, trước tiên Tứ Bảo quan sát một lượt, sau đó bắt đầu an bài trận pháp, nói cho mấy người Tiểu Mã cùng Nhuế Lãnh Ngọc biết đến lúc đó phải làm thế nào. Tỉ mỉ dặn dò từng bước một, mọi người ghi nhớ thật kỹ, vậy khi nào mới bắt đầu? Diệp Thiếu Dương hỏi, đêm nay, 11 giờ khuya, giờ tí canh ba, âm cực phản dương, bồ đề chân hỏa của ta cũng có thể phát huy uy lực lớn nhất. Tứ Bảo nói Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như đem chia các sử nam mà họ tìm được, nói lại cho họ kế hoạch chi tiết, để cho chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không vừa thấy quỷ đã chạy mất, thế là xong đời. Sau khi trở lại khách sạn, vẫn là Chu Tĩnh Như làm ra chuẩn bị, trực tiếp thuê lại một hội trường lớn, sau đó gọi điện thoại cho một trợ lý trong công ty, bảo an bài hai chiếc xe buýt, sau khi hội hợp với nhóm người của Tạ Vũ Tình, cùng nhau lái xe qua đây, cô tìm người đều là nhân viên trong công ty à? Diệp Thiếu Dương chờ cô tắt điện thoại mới hỏi, Chu Tĩnh Như gật đầu, họ đều là người mới, vừa tốt nghiệp đại học, rốt cuộc, sử nam cũng không dễ tìm. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật là làm khó cho cô. Không có gì, dù sao ta cũng không tự mình đi hỏi mấy chuyện này, ta đã nhờ cha an bài mọi chuyện. Chú Chu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, ông ấy có hay không? Cảm thấy rất kỳ quái. Có chứ, mới đầu còn nói là vớ vẩn, nhưng sau khi ta nói là huynh cần, thì ông ấy lập tức thu xếp. Chu Tĩnh Như cười cười, ấn tượng của cha ta đối với huynh rất tốt, biết việc huynh làm, nhất định có đạo lý. Cái này. Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng, đợi được một giờ, hai chiếc xe buýt đã tới, đầu tiên là một đội cảnh sát đi xuống, chừng 20-30 người, làm cho đám nhân viên tại khách sạn sợ hãi cả lên, giám đốc cuống quýt tới chào hỏi, đi đầu chính là Kỳ Thần. Nói cho giám đốc biết họ đang chấp hành nhiệm vụ, đuổi cổ hắn đi chỗ khác, một đường đi vào hội trường, xuống sau là một giám thanh niên mặc mặc đồ công sở màu trắng, đều là người của Chu Tĩnh Như, Tạ Vũ Tình ra mặt an bài mọi người ngồi xuống, mấy người Diệp Thiếu Dương đều ngồi trên đài cao, cảm thấy vô cùng khác biệt, Tứ Bảo bắt đầu nói với mọi người về tình huống trước mắt, cũng như yêu cầu bọn họ phải làm gì, những cảnh sát đó còn đỡ, vì trước đây đã có chuẩn bị trước, hơn nữa đại bộ phận đều cùng phòng ban với Tạ Vũ Tình, đã từng tiếp xúc qua sự kiện thần quái. Còn đám thanh niên, người trong công ty của Chu Tĩnh Như vừa nghe nói có quỷ, lập tức cảm đám giật mình kinh ngạc, bất quá thì phần lớn bọn họ vẫn là tỏ ra vô cùng tò mò, rốt cuộc có nhiều người bên nhau như vậy, cảm giác sợ hãi cũng bị giảm bớt, ai nấy đều nóng lòng muốn thử. Chờ Tứ Bảo nói xong,